Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520, Bần tăng sẽ không uống rượu. Canh thứ nhất, Chu Tử Quốc Vương đứng tại chỗ. Tám thước thân thể rõ ràng khô gầy như que củi, nhưng lại có như kính tùng giống như thật sâu đâm tại đại địa phía trên. Trầm mặc sau một lát, mở miệng nói: "Cỗ phía dưới thư tín, thiếp trên viết chậm lại bái khấu đầu chữ, tiến đến phụng mời thánh tăng sư đồ bốn vị, lại mở rộng đông các, quang lộc tự hàng yến tạ ơn." "Đúng." Theo trong cung đình người phụng mệnh lui ra, Chu Tử Quốc Vương bắt đầu tắm rửa thay quần áo, thanh tẩy trên thân lưu lại ô uế. Hầu tử cũng lặng lẽ rời đi vương cung trở về dịch quán bên trong. "Sư phụ, ngốc tử, xa sư đệ, chuẩn bị một chút, đợi chút nữa cái kia Chu Tử Quốc Vương muốn mở tiệc chiêu đãi cảm tạ tại chúng ta." Hầu tử một trở về dịch quán bên trong, nhịn không được mở miệng tranh công nói: "Ngộ không, xem ra cái kia Chu Tử Quốc Vương chứng bệnh còn quả nhiên là khỏi hẳn rồi." Đường Tam Tạng hỏi: "Đó là tự nhiên, ta lão tôn xuất thủ, há có không thành lý lẽ?" Hầu tử hơi có chút tự ngạo nói lấy: "Rất tốt, ngược lại là vất vả Ngộ không." Đường Tam Tạng không có không keo kiệt tại tán dương nói lấy. Rất nhanh, theo Đường Tam Tạng một hàng mỗi người sửa sang lại một phen dung mạo, trong cung đình người liền dẫn thật lớn nghênh đón đội ngũ đi đến dịch quán bên ngoài. Quy cách độ cao thậm chí có thể so với quốc vương ngự giá xuất hành. Kỳ thật như vậy ngược lại không phải là vượt qua. Cần biết Chu Tử Quốc Vương tiên tại vương trên bảng hứa hẹn chính là lấy một nửa giang sơn dâng tặng, theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Đường Tam Tạng bây giờ tại Chu Tử Quốc bên trong địa vị là cùng Chu Tử Quốc Vương ngang hàng. Nguyên nhân chính là như thế. Biết rõ trong đó quanh co trong cung đình người sao dám không cẩn thận hầu hạ. Lại cung kính vô cùng hướng về Đường Tam Tạng một hàng dâng lên thiếp mời. "Thánh tăng ở trên, không biết có thể xuất hành rồi, hoặc có gì cần, chi bằng phân phó tiểu nhân." "A-di-đà Phật, thí chủ khách khí, bần tăng sống sơn dã, sớm thành thói quen nghèo khổ, không quá mức cần thiết, còn mời thí chủ như bình thường như vậy đối đãi bần tăng là đủ." Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, tuyên câu Phật hiệu về sau, ấm giọng an ủi trong cung đình người. Thế mà, Đường Tam Tạng như vậy khiêm tốn bình hòa hành động lại là để ngang trong cung đình người thụ sủng nhược kinh, ngữ khí đều biến đến có chút bối rối luống cuống. "Thánh tăng đại đức, thánh tăng đại đức, mời, chấm ngoặc kép, cảm ơn thí chủ." Cuối cùng, Đường Tam Tạng vẫn là từ bỏ vô vị khách khí. Dù sao, đó là vị thí chủ này sinh tồn chi đạo. Bất quá là trong phiến khác, Đường Tam Tạng một hàng chính là đã tới vương cung chỗ, bị dẫn đến đông các chỗ, mà tại Chu Tử Quốc Vương ra lệnh một tiếng, dốc hết vương cung chi lực. Tại Đường Tam Tạng đến khoảng thời gian này bên trong, đông các đã là chuẩn bị tốt long trọng vô cùng buổi tiệc. Càng là có các lão bách quan đợi tại trái phải chờ đợi Đường Tam Tạng đến. Giờ khắc này, phân lập tại hai bên bách quan theo một tiếng trong cung đình người cao giọng tuyên đọc thánh tăng đã đến, trước mắt đột nhiên nhiều hơn một vị tuấn tú vô song. Độ bước ở giữa hình như có đóa đóa Phật liên sen lẫn. Khí chất quả nhiên là được xưng tụng như thánh giống như Phật trắng thuần tăng bào tăng nhân. Mà theo cái này một vị trắng thuần tăng bào tăng nhân hiện thân, càng là có một cỗ không hiểu thiện ý Phật ý tùy theo quanh quẩn khắp chung quanh. Để bách quan vốn là phức tạp tâm tư tùy theo bình tĩnh lại. Trọng yếu hơn là, bách quan cái kia tìm đến phía Đường Tam Tạng ánh mắt chú ý tới Đường Tam Tạng cặp kia hơi hơi buông xuống con ngươi, không hiểu lòng sinh cảm giác chấn động. Đó là một đôi ẩn chứa cái gì con ngươi. Cho dù bách quan còn chưa có cùng Đường Tam Tạng giao lưu, nhưng khi bọn họ chú ý tới Đường Tam Tạng cái kia trong đôi mắt một cách tự nhiên bộc lộ mà ra từ bi, đối thế gian vạn vật, đối tam giới chúng sinh từ bi, lại là không miễn cho trong lòng diễn sinh tại vô hạn sùng kính. Có chút tâm tư, rất nhiều quan viên lo lắng đến Đường Tam Tạng lai lịch. cũng hoặc là yêu sầu lấy đường tam tạng, phải chăng có âm mưu khác, tâm tư lại là trong nháy mắt tiêu tán đi, như thế phong thái thế hệ, làm thế nào có thể là tiểu nhân, vừa lại không cần làm cái kia tiểu nhân sự tình. Gặp qua thánh tăng, không hẹn mà cùng, rất nhiều quan viên cơ hồ là đều nhịp cùng nhau hướng về đường tam tạng hơi hơi khom mình hành lễ. Đường tam tạng thấy thế, dung mạo an lành chấp tay hành lễ trở về cái Phật lễ nói, A-di-đà Phật. Các vị thí chủ, bần tăng lễ ra mắt. Lập tức, đường tam tạng lúc này mới mang theo ba vị các đồ nhi hướng về đông các bên trong buổi tiệc chỗ mà đi. Thật là đại đức thánh tăng. Chấm ngoặc kép, không hổ là theo trong đồn đãi thiên triều thượng quốc đại đường mà đến. Nhân vật như vậy, không phụ đại đường thượng quốc uy danh. Nhân vật như vậy, định không phải là loại này xà chuột hai đầu tiểu nhân nhất lưu. Chúng ta có thể yên tâm. Không sai, hôm nay bệ hạ long thể khỏi hẳn. Thánh tăng dự tiệc, quả thật đại hỷ đại cát ngày. Chúng ta có thể tạm thời bỏ đi quốc sự, thỏa thích buổi tiệc vậy. Tại bách quan nhóm mặt lộ vẻ vui mừng mỗi người ngồi vào vị trí thời điểm. Đường tam tạng cũng tại trong cung đình người chỉ dẫn phía dưới. Ngồi tại thượng thủ chỗ thứ vị, hầu tử, chư bát giới cùng sa tăng thì là phân biệt đi theo đường tam tạng một bên sắp xếp mà ngồi. Mà đường tam tạng an tọa không đến một lát, thân cao 8 thước có thừa, dáng người khô gầy lại thẳng tắp vô cùng. Người mặc long bào trung niên nam tử cất bước mà vào đông trong các. Trong lúc hành tẩu, hổ hổ sinh uy, có một cỗ sắc bén uy thế tự nhiên bộc lộ mà ra. Làm cho lòng người xếp, bái kiến bệ hạ, bách quan cùng nhau cúi chào. Chu tử quốc vương thấy thế, hai tay nhấc lên một chút, nói ra, chư vị ái khanh miễn lễ. Trẫm đã có 3 năm không thể lâm triều lý chính, lại là có nhiều làm phiền chư vị ái khanh. Hôm nay chính là đại hỷ chi tiệc lễ, một người kính thỉnh thánh tăng, hai người cũng là vì kính tạ chư vị ái khanh cúc cung tận tụy. Cảm ơn bệ hạ, bách quan cùng nhau, ứng với, lúc này mới lại lần nữa đứng dậy an tọa, mà Chu tử quốc vương sau đó trực tiếp thẳng hổ bộ long hành giống như hướng về đường tam tạng bên. Người mà đến, chủ động hướng về đường tam tạng hành lễ, nói. Cảm ơn thánh tăng ân cứu mạng vậy. Lần trước trẫm nằm tại giường nằm, khuôn mặt tiều tụy, sợ là kinh hãi đến thánh tăng, cho nên lấy chưa từng trực diện gặp nhau. Mong rằng thánh tăng chớ trách. A-di-đà Phật, bệ hạ khách khí, bần tăng cũng bất quá là lấy hết sức mọn thôi. Kỳ thực vẫn là bần tăng cái này đại đồ nhi công lao. Đường tam tạng chấp tay hành lễ khiêm tốn nói. Ra, Chu tử quốc vương nghe vậy. Hướng về hầu tử khẽ gật đầu nói tạ, an tọa tại đường tam tạng bên cạnh thân chủ vị sau khi mở miệng nói ra, nếu như không phải là thánh tăng có phương pháp giáo dục, cũng có thánh tăng đáp ứng, thánh tăng cái này đồ nhi chỗ nào có thể chữa trị tại trẫm. Cho nên công lao này quả quyết là thánh tăng, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Chu tử quốc vương hai tay nâng lên trước mặt mình chén rượu hướng về đường tam tạng nói ra, vi biểu. Trẫm lòng biết ơn, có rượu nhạt một chén, còn mời thánh tăng chớ ngại. Đường tam tạng thấy thế, vô ý thức liền muốn thói quen như ý nan bình thân thể như vậy tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn. Sạch, có điều rất nhanh liền phản ứng lại, duỗi xuất thủ trưởng tự nhiên vô cùng thuận thế lắc lắc. Nói ra, bần tăng chính là người xuất gia, sẽ không uống rượu chay, trẫm tự nhiên biết Phật môn giới luật. Bất quá đây là uống rượu chay vậy. Pháp sư uống này một chén. Thế nào? Chu tử quốc vương khuyên. A-di-đà Phật, tửu chính là tăng nhà thứ nhất phòng bị. Bần tăng từ lúc từ trong bụng mẹ xuất sinh chính là làm theo giới luật. Không thể tùy tiện uống chi. Mong rằng bệ hạ chớ trách. Đường tam tạng rất có mặt mũi cự tuyệt lấy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.